tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 293, C293, chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu lão gia nghe vậy, sắc mặt thay đổi một chút, nhưng không thừa nhận cũng không phủ nhận. Lâm Chí Viễn nói, chuyện gia đình của Chu gia, tôi không tiện can thiệp quá nhiều. Chỉ là Từ Thâm và Chi Ý còn một tháng nữa sẽ kết hôn. Để vợ cũ của cậu ấy ở đây nữa thì về tình về lý đều không thích hợp. Anh Chu thấy thế nào? Chu lão gia không thể nói về việc Nguyễn Tinh Vãn đang mang thai trong tình huống này. Chỉ có thể nuốt giận vào trong. Anh Lâm nói đúng, vậy thì tôi hy vọng cô ấy có thể nhanh chóng dọn đi. Nếu anh Chu thấy khó tìm lý do thích hợp, thì để tôi làm kẻ xấu cũng được. Anh Lâm nói gì vậy? Việc để cô ấy ở đây cũng là bất đắc dĩ. Giờ hai đứa sắp kết hôn, thì nên sắp xếp lại. Lâm Chí Viễn gật đầu nhẹ, rồi rời đi. Trước khi đi, Lâm Chí Ý nhìn về phía Chu Từ Thâm, nhưng nhận ra anh vẫn giữ ánh mắt lạnh nhạt, hoàn toàn không nhìn cô lấy một lần. Cô âm thầm cắn môi, theo sau Lâm Chí Viễn. Nhìn bóng họ rời đi, Chu lão gia chống gậy, khuôn mặt dần trở nên u ám. Một khi Nguyễn Tinh Vãn rời khỏi Chu gia, sẽ có quá nhiều yếu tố phát sinh, không dễ kiểm soát. Một lúc sau, ông nhìn về phía Chu Từ Thâm, còn cũng nghĩ nên đưa Nguyễn Tinh Vãn đi sao? Chu Từ Thâm nói lạnh nhạt, người là do ba đón về, liên quan gì đến tôi? Đi qua khu vườn, Lâm Chí Viễn đứng trước xe, quay lại nói với Lâm Chí Ý. Tối đa hai ngày, nhà họ Chu sẽ đưa người ra ngoài. Lâm Chí Ý nói, cảm ơn ba, con vẫn chưa nói cho ba biết. Đứa con trong bụng cô ta có phải của Chu Từ Thâm không? Cô ta, sau khi ly hôn với Từ Thâm, còn dính líu đến nhiều người đàn ông khác, nên ngay cả Từ Thâm cũng không chắc. Phải đợi đến khi đứa bé sinh ra. Lâm Chí Viễn cắt lời cô, nếu sinh ra mà xác định là con của Chu Từ Thâm thì con tính sao? Lâm Chí Ý cúi đầu, không nói gì. Lâm Chí Viễn định nói gì đó, nhưng đột nhiên ho liên tục. Lâm Chí Ý vỗ nhẹ lưng ông, ba, ba không sao chứ? Không sao. Lâm Chí Viễn khoác tay, Chí Ý, tuy đám cưới đã được định, nhưng dù thế nào, ba cũng không để con chịu ấm ức. Đợi khi Chu gia đưa cô ta đi, ba sẽ lo liệu những việc còn lại. Con không cần bận tâm. Ba định, con đừng lo, ba sẽ không làm gì đâu. Chỉ là đưa cô gái đó đi thôi. Lâm Chí Ý khẽ mỉm cười. Cảm ơn ba. Lâm Chí Viễn gật đầu, chuẩn bị lên xe. Không biết vì sao ông lại ngẩng đầu nhìn. Ở xa xa bên cửa sổ, dường như có một bóng dáng quen thuộc. Sắc mặt ông hơi thay đổi, lại ho một trận. Lâm Chí Ý hỏi, ba, có chuyện gì vậy? Lâm Chí Viễn nhìn lại, nhưng không thấy gì bên cửa sổ. Không có gì, có lẽ là nhìn nhầm. Vậy chúng ta đi thôi. Sau khi Lâm Chí Viễn lên xe, Lâm Chí Ý quay lại nhìn, phát hiện hướng ông vừa nhìn là phòng của Nguyễn Tinh Vãn. Tối qua, cô đến Chu thị gặp Chu Từ Thâm. Chu Từ Thâm đồng ý tổ chức đám cưới sau một tháng và thông báo với giới truyền thông. Nhưng điều kiện là phải đưa Nguyễn Tinh Vãn ra khỏi Chu gia. Khi đó, Chu Từ Thâm chắc sẽ sắp xếp người đến đón Nguyễn Tinh Vãn. Chỉ là, không dễ dàng như vậy. Lâm Chí Ý thu lại suy nghĩ, bước lên xe, cách chương.